One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 166, Kizaru thương khung tốc độ ánh sáng đá. Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Không phải liền là ném loạn rác rưởi nha. Vạn ho sợ vạn ho. Một phát phát hình thoi băng khối chính diện nghênh tiếp quang cầu. Cả hai ở giữa không trung chạm vào nhau. Trong không khí nhất thời vang lên lít nha lít nhít tiếng nổ mạnh. Không có một quả quang cầu có thể đột phá hàn băng bom lưới hỏa lực. Tràng diện trong lúc nhất thời cứ như vậy rằng có tại nguyên chỗ. Đây thật là lợi hại a, đúng vậy a. Nguyên lai tưởng rằng Kizaru đại tướng gia tăng quang cầu số lượng. Không chỗ né tránh Lawyer chỉ có thể ngạnh kháng. Ha ha ha, không nghĩ tới Lawyer còn có ngón này. Kizaru đại tướng hẳn là rất tức giận đi. Nghe bên tai tiếng nghị luận, Zephyr đắc ý trùng chiến quốc thiêu thiêu mi. Bộ dáng kia liền là nói, lão phu đệ tử có phải hay không rất cho lực. Đối với cái này, chiến quốc xẹp xẹp miệng. Không thèm quan tâm hắn tiếp tục quan sát hai người chiến đấu. Kizaru đã sớm nhìn ra tình huống không đúng. Bạo phát về sau, Lawyer hàn băng bom cường độ cùng số lượng cũng đề bạt rất nhiều. Vậy mà trong lúc nhất thời kháng trụ chính mình bát xích quỳnh câu ngọc. Bất quá bây giờ không phải hắn ngừng suy nghĩ liền có thể ngừng. Quán chú diệt long ma lực hàn băng bom uy lực mạnh mẽ. Lawyer cũng nhìn không ra một chút mệt mỏi. Nếu như hắn dám dừng lại quang cầu, như vậy vô số hàn băng bom liền sẽ cuốn tới. Phải biết, Lawyer băng có thể là có thể làm bị thương nguyên tố hóa chính mình. Nhiều như vậy hàn băng bom liền ở bên người nổ tung. Hắn hạ chàng có thể nghĩ sẽ không chết, nhưng nhất định sống không bằng chết. Dù sao hắn là Kizaru, tam đại tướng bên trong thể thuật cùng bá khí yếu nhất tồn tại. Khi quả thực năng lực bị khắc chế, chờ đợi hắn nhất định không phải chuyện gì tốt. Cho nên Kizaru chỉ phải tiếp tục phát xạ quang cầu, đồng thời lặng lẽ ngưng tụ bát xích kính, chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, Lawyer đã sớm phát giác được Kizaru động tác. Một phát đặc thù hình thoi băng khối trên ngón tay bên trên ngưng tụ ra. Ong ong xoay tròn lấy. Một chút băng đường tại nó phía trên xoay quanh. Dần dần quấn quanh ở băng khối bên trên. Hàn băng bom đổi tơ nhện. Bất động thanh sắc hoàn thành ma pháp. Lawyer đem lặng lẽ lẫn vào phổ thông hàn băng bom. Cùng nhau bắn ra qua. Giữa không trung, đang chuẩn bị di động Kizaru đột nhiên một trận tim đập nhanh. Một cỗ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Hắn đưa mắt nhìn lại, mang cho hắn cảm giác nguy hiểm đồ vật đến từ phía dưới. Lawyer hàn băng bom vị trí. Chỉ bất quá, những này bom hội để cho mình bị thương sao? Kizaru kỳ quái nghĩ đến. Bất quá việc cấp bách không phải cân nhắc trong nguyên nhân, mà chính là rời đi vị trí này. Mặc kệ Kenbunsoku bá khí có hay không dự cảnh đều là như thế. Nhưng lại tại hắn vừa mới biến thành hạt ánh sáng chuẩn bị lúc rời đi. Nguy cơ buông xuống. Bành. Một tiếng này nổ tung cùng lúc trước cũng không hề khác gì nhau. Uy lực cũng cùng phổ thông hàn băng bom một dạng. Nhưng là liền tại bạo tạc trong tích tắc thời gian, vô số tinh tế băng ti đột nhiên nổ ra. Tựa như từng cây đứt đoạn dây thun. Tốc độ là nhanh như vậy. Tới là như vậy xử trí không kịp đề phòng. Giờ khắc này Kizaru trong đầu cảnh minh nổ vang. Cứ thế mà ngừng tiến lên động tác. Cố gắng đem cổ hướng đằng sau kéo một phát. Xùy. Bất quá hắn chỉ là Kizaru. Tại không sử dụng quả thực năng lực thời điểm tốc độ quả thực hữu hạn. Dù là lập tức kịp phản ứng, tránh đi bị cắt mở cổ họng hạ tràng. Này sắc bén băng đường như trước đang hắn trên cằm lưu lại một đầu vết máu. Mấy giọt máu dịch rơi xuống nước trên không trung, khiến cho vô số người kinh hãi muốn tuyệt. Cái này hắn meo, đến là Kizaru quá yếu vẫn là Lawyer quá mạnh. Vậy mà lại một lần nữa làm bị thương Kizaru. Bao quát chiến quốc mấy người cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bất quá, thật sự là làm một tay chết tử tế. Lawyer, câu ra đồng tình mắt nhìn trong mắt tràn ngập gian kế đạt được khoái cảm Lawyer. Yên lặng kéo xuống bịt mắt, Ta nói qua, bị chọc giận Kizaru. Thế nhưng là thật đáng sợ, thật đáng sợ. Về phần biểu lộ, thật có lỗi. Xin tha thứ câu ra thực sự vô pháp từ tấm kia che kín lân phiến trên mặt nhìn ra biểu tình gì tới. Bất quá Kizaru biểu lộ hắn có thể thấy rõ ràng. Đó là một loại cực hạn hắc. So mở vũ trang sắc bá khí còn đen hơn. Thật đúng là lợi hại. Lawyer, một kích thành công. Lawyer tạm hoãn công kích. Cũng chính là lúc này. Kizaru chậm rãi đem ngửa ra sau nửa người trên kéo trở về. Ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú lên phía dưới Lawyer. Lawyer dự định người sáng suốt đều nhìn ra. Liều đại chiêu là không có phần thắng. Cho nên hắn chuẩn bị tiếp cận lấy biến hình sau mang đến tốc độ cùng lực lượng áp chế Kizaru. Trèo trống đến khảo hạch thời gian kết thúc. Quán chú ma lực băng khối có thể làm bị thương tự nhiên hệ năng lực giả chỉ là cái niềm vui ngoài ý. Muốn, vì hắn kế hoạch thành công tăng thêm mấy phần khả năng. Bất quá, làm hải quân đại tướng. Nếu như Kizaru thật hội dễ dàng như vậy bị thể thuật cường giả nhằm vào. Đó mới là chuyện tiếu lâm. Kizaru trên thân khí chẳng biến hóa tránh không khỏi Lawyer cảm giác. Cơ hồ là vô ý thức. Bành trướng long uy mãnh liệt bạo phát đi ra. Oanh, bốn phía không khí bắt đầu chấn động. Một cỗ lại một cỗ bàng đại uy áp hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tốt giống như sóng biển lặp đi lặp lại vuốt chung quanh hết thảy. Xoạt xoạt, mặt đất bị cỗ lực lượng này ép ra một cái hố to. Trận trận tê liệt lực lượng tại mặt đất bò sát, đem quảng trường kéo ra từng đầu thật sâu khe rãnh. Vẻn vẹn uy áp liền có thể làm được loại trình độ này sao? Nhìn trên đài, chiến quốc bọn người tất cả đều yên lặng. Bất quá cái này còn không phải trọng điểm. Trọng yếu nhất là, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Lawyer lần thứ nhất lộ ra tâm tình khẩn trương. Hắn phát hiện cái gì? Mọi người kỳ quái nghĩ đến. Một giây sau, Kizaru liền cho ra đáp án. Bát xích kính thương khung. Nương theo lấy thanh âm đến. Một đường kim sắc quang mang lấy một loại tuyệt đối vô pháp né tránh tốc độ thẳng tắp đụng vào Lawyer. Cái sau căn bản là không có cách làm ra cái gì ứng đối động tác. Cả người trong nháy mắt bị đánh bay. Như chớp giật bay rớt ra ngoài. Bành, một giây qua đi. Lawyer đứng ngay địa phương tài phát ra một tiếng điếc tai khí bạo âm thanh. Toàn lực bạo phát long uy liền liền một giây đồng hồ đều ngăn cản không sao. Bắp thịt toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, kịch liệt đau nhức vô cùng. Lawyer miễn cưỡng mở mắt ra. Phía sau long rực cấp tốc duỗi ra. Keng, hai tấm long rực cắm vào mặt đất. Trên mặt đất lưu lại hai đầu thật dài vết lõm. Kizaru lần này công kích là cường lực như vậy, dù là long rực đã chạm vào mặt đất hơn phân nửa, cũng bất quá là chậm lại một chút bay ngược tốc độ. Bát xích kính thương khung nhị đoạn, nghe bên tai quanh quẩn thanh âm, Lawyer đột nhiên phát hiện, chính mình lại một lần nữa bay ra ngoài. Sau đó, mãnh liệt cảm giác đau đớn tài truyền lại đến đại não. Không khí ở bên tai hình thành khí màng. Lại là cái gì đều nghe không được. Hắn trong cảm giác bẩn giống như bị người dùng thủ chảo lấy đánh cái kết. Đau đớn khó nhịn, liền liền hô hấp cũng không dám dùng lực. Nhưng là, cái này còn chưa kết thúc. Bát xích kính thương khung tam đoạn, tứ đoạn, ngũ đoạn, năm đạo kim sắc quang trụ ở trên bầu trời vạch ra một cái tiêu chuẩn ngôi sao năm cánh. Sau cùng một cái bên trên đá đem Lawyer hung hăng quán lên không trung. Kizaru trầm mặt, thân hình biến mất đi vào trên trời. Cuối cùng đoạn thương khung tốc độ ánh sáng đá. Không trung hắn nửa người đều biến thành hạt ánh sáng. Bị di động lúc mang theo gió thổi hướng. Về, sau phiêu động, như là hất lên một kiện kim sắc quang chi áo choàng. Nương theo lấy Kizaru hét to. Hắn chân phải hung hăng bổ xuống tại Lawyer trên lưng. Ông! Một đạo đường kính khoảng chừng 50 mét thô to kim sắc quang trụ ầm vang chợt hiện. Thông thiên quán địa, giống như một cây kình thiên cự trụ, đem trên trời đám mây đều sinh sinh chấn vỡ, dựng đứng giữa thiên địa. Cái này khủng bố tuyệt luân một màn khác ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Vạn hết thảy đều yên tĩnh im ắng. Thừa dịp quang trụ nổ tung trước một giây, Zephyr nhỏ giọng hỏi. Chiến quốc, trọng kiến bản bộ cứ điểm cần bao nhiêu tiền? Lan Sau một khắc, hỗn hợp có chiến quốc nguyên soái nộ hống. Này kình thiên quang trụ ầm vang nổ tung. Ầm ầm, toàn bộ Marineford đều run rẩy lên. Không phải như là động đất, mà chính là cũng là hắn meo động đất. Chỉ là trong nháy mắt, mấy đạo mấy trăm mét cao sóng biển quyền tuôn ra mà thành. Từ Marineford hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dọa đến vừa mới lái ra cảng khẩu tàu chiến tranh thủ thời gian xông về tới. Mà tại hòn đảo khác một bên, ngồi tại Nurses tàu chiến phế tích bên trên gáp đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhất thời liền bị này hơn trăm mét sóng biển cùng nổ bể ra đến quang trụ cho kinh ngạc đến ngây. Người, lần này lại là cái gì? Các ngươi em mờ đến có hết hay không? Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.